Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102: Nhóm chúng ta liền muốn ăn một bữa cơm a. Lâm huynh, chúng ta lên tầng ăn đi. Viên Thiên Sở nghiêm túc nói, theo ta suy đoán, đợi lát nữa nơi này sợ là muốn phát sinh một trận đại chiến. Chúng ta là người qua đường, vẫn là rời xa tương đối tốt. Hắn bây giờ nghĩ pháp rất đơn giản, rời xa nguy hiểm, rời xa chiến đấu, gặp được nguy cơ lúc, thật đúng là không thể dựa vào Lâm Phàm, phía sau không bị đạp một cước liền đã rất không tệ. Còn muốn lấy hắn cứu mạng, đúng là nằm mơ. Lương Dung Tề rất tán đồng việc này, tuy nói hắn tại Lương gia đã không được coi trọng, thậm chí đã tuyệt vọng, nhưng thật coi sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, kia khẳng định nghĩ bảo mệnh, đừng lãng phí, đem mặt ăn, chúng ta bây giờ là ở bên ngoài, không phải tại U Thành, mỗi một bữa đều muốn tính toán tỉ mỉ. Lâm Phàm cầm lấy đùi dê cắn xé một ngụm, sau đó húp miếng canh, ăn miệng đầy dầu mỡ. Điểm nộ khí cộng 66. Điểm nộ khí cộng 66. Hai người bọn họ sắp bị Lâm Phàm cho khí khóc. Thật rất quá đáng có được hay không? Nói ra lời nói này, liền không cảm giác được lương tâm phát ra thật sâu đau đớn sao? Bọn hắn là thành tâm không phục. Ngươi ăn được tính toán, ngươi biểu đệ ăn được cũng coi như, nhưng là ngươi cái này bên người nô bộc cũng có thịt dê ăn. Liền cũng khinh người quá đáng đi, vẫn là nói hắn hai nhà chúng ta công tử liền một nô bộc cũng không sánh bằng. Ba tương đương, lúc này, cái gặp người dẫn đầu mãnh tướng binh khí vỗ lên bàn. Động tĩnh cực lớn, kinh chung quanh tất cả mọi người đứng lên. Ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, phảng phất một trận chiến sắp phát động giống như. Lâm Phàm nhíu mày, có chút nhao nhao, ảnh hưởng muốn ăn. Chu Trung Mậu gặp biểu ca không vui, mãnh liệt đứng dậy, cả giận nói, cũng mẹ nó cho ta thành thật một chút, đừng quấy rầy biểu ca ta ăn cơm. Xôn xao, tất cả nhìn về phía Lâm Phàm bên này, người kia là ai, thật là phách lối a. Có phải hay không nhóm chúng ta người? Giống như không phải, bọn hắn cũng tại nói thầm. Không biết Chu Trung Mậu là ai? Lại là thuộc về phương nào? Viên Thiên Sở cúi đầu, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đừng nhìn ta, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Hổ, thật hổ, ăn cơm liền ăn cơm. Bị quấy rầy ăn nhanh lên là được. Làm gì hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt. Lương Dung Tề càng là hơi chân sau một bước, cách cái bàn xa một chút. Đợi lát nữa nếu là đánh nhau, lật bàn đều là như thường tình huống. Lâm Phàm gặm đùi dê nói, ta chính là hắn nói biểu ca. Điểm nộ khí cộng 66. Điểm nộ khí cộng 111. Điểm nộ khí cộng 123. Lục tục ngo ngoe có 1380 điểm điểm nộ khí tới sổ. Bỏ mặc là phương nào, trong lòng cũng khí rất. Cảm giác người này có chút càn rỡ. Các hạ xem lạ mặt, chắc hẳn không phải người ở đây. Ta còn là khuyên cáo các hạ, có chuyện vẫn là đừng tham dự tương đối tốt. Đối với mình, đối bằng hữu đều không có chỗ tốt. Người dẫn đầu cúi đầu uống rượu, mở miệng nói. Ngón tay hắn dài nhỏ, nhưng xương ngón tay rõ ràng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Người dẫn đầu người bên cạnh ánh mắt cũng khóa chặt Lâm Phàm. Có chậm rãi rút ra binh khí, ra hiệu tự thân uy vũ, phảng phất là nói còn dám nói nhảm, chém chết các ngươi. Viên Thiên Sở nội tâm đều nhanh cổ họng, hắn cảm giác nguy hiểm sắp đến. Lâm Phàm không phải là muốn mượn nhờ những người này chi thủ, đem bọn hắn giết chết đi, không phải là không có khả năng này tính. Hiểu lầm, vị huynh đài này nói đúng, nhóm chúng ta chính là đi ngang qua, ăn xong liền đi, các người bận bịu các người liền tốt. Viên Thiên Sở nói, người uy hiếp ta. Lâm Phàm nhìn chằm chằm người dẫn đầu, hắn ghét nhất chính là bị người uy hiếp, nếu là lúc trước, biểu đệ không ở bên người, mà thực lực bản thân lại không mạnh, kia khẳng định là tùy ý uy hiếp. Bản công tử cam đoan bất loạn động, nhưng bây giờ khác biệt, nội tâm của hắn rất bành trướng, thực lực bản thân không yếu, biểu đệ lại đột phá đến võ đạo cửu trọng, làm lên đỡ đến, tự nhiên là mạnh mẽ sập hồ đồ, ăn ngay nói thật mà thôi. Người dẫn đầu nói, hắn căn bản không có đem Lâm Phàm bọn người để vào mắt. Hoặc là nói chuyến này có khác mục, địch nhân chân chính cũng không phải là những người này, mà là tại tòa người khác. Viên Thiên Sở sắp mộng, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Họ Lâm người liền không thể nói ít vài câu sao? Mọi người hài hòa chung sống, ai cũng bỏ mặc ai, cứ như vậy tính toán. Ngươi vì sao còn muốn dạng này? Lương huynh, đợi lát nữa cần phải xem chừng. Viên Thiên Sở nhỏ giọng nói. Lương Dung Tề cái trán có mồ hôi lạnh, yên lặng gật đầu. Lâm Phàm yên lặng ăn xong đùi dê. Người dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, không đang chăm chú Lâm Phàm. Hắn hiện tại mục tiêu thì là ngồi ở chỗ đó cũng chưa hề đụng tới. Giữ trước người bình thường băng nhóm, bọn hắn mới thật sự là địch nhân. Lúc này, Lâm Phàm đem đùi dê thượng nhục ăn xong, chỉ còn xương cốt, đột nhiên, hưu một tiếng, hắn trực tiếp đem xương cốt hướng phía người dẫn đầu ném đi. Xuất, người dẫn đầu trong mắt tinh quang lóe lên, đao quang kiếm ảnh, răng rắc một tiếng, xương vỡ vụn, ba tương đương, bên cạnh hắn người toàn bộ đứng dậy nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Trong đó một tên trên mặt có vết đao chém nam tử, gầm thét một tiếng, muốn chết, điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 123, lại là một đợt 1952 điểm nộ khí. Lâm Phàm chỉ vào người dẫn đầu nói, bản công tử nói cho ngươi, vừa mới không có hồi trở lại ngươi lời nói, kia là đói bụng, hiện tại ăn no. Với ngươi hảo hảo tính toán, ngươi vừa mới có phải hay không uy hiếp ta? Người dẫn đầu liếc xéo Lâm Phàm, thanh âm rất lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết, hiện trường chuyện phát sinh, nhưng không ít người cũng cảm giác không hiểu thấu, những cái kia sớm ngay tại dịch trạm bên trong chờ người. Liếc nhau, đều là đừng lộn xộn, nhìn xem tình huống như thế nào, biểu đệ, phiền phức. Lâm Phàm mở miệng nói, Chu Trung Mậu đứng dậy, lắc lắc cổ, hướng phía người dẫn đầu đi đến, muốn chết, lập tức, trong đó một người gầm nhẹ một tiếng, cầm đao hướng phía biểu đệ đánh tới, Chu Trung Mậu đưa tay, hướng đối phương vỗ tới, thủ trưởng chạm đến đối phương lưỡi đao trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó một trưởng trùng điệp đánh vào đối phương lồng ngực. Kêu thảm một tiếng, đối phương lồng ngực phá vỡ huyết động, đại lượng tiên huyết cốt cốt chảy ra ngoài, người ngã trên mặt đất khẽ động bất động, triệt để chết đi. Đối với Chu Trung Mậu tới nói, ở bên ngoài động thủ, hắn đều sẽ bảo đảm một kích giết địch, sẽ không để cho đối phương có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Lâm Phàm đau lòng, biểu đệ xuất thủ có chút hung ác, đều muốn là giết. Nhưng là không còn điểm nộ khí. Biểu đệ, đừng cũng giết chết. Lâm Phàm nói, chấn kinh, người dẫn đầu không nghĩ tới cái này nhìn bề ngoài xấu xí. Có chút chất phác hán tử. Thủ đoạn vậy mà như thế bá đạo. Biểu ca ta nói, không giết chết các ngươi. Nhưng các ngươi hiện tại cũng đến quỳ xuống cho ta. Chu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm như là lôi minh chấn động. Hùng hậu nội lực xuyên thấu qua thanh âm truyền ra ngoài. Phốp, một chút tu vi khá thấp người, chỉ cảm thấy ngực phảng phất là gặp trọng kích giống như. Một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, chung quanh những cái kia một chút không cảm động. Cũng là như thế, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Thật mạnh nội lực, hán tử kia đến cùng là bực nào tu vi, vậy mà chỉ dựa vào thanh âm chấn thương bọn hắn. Còn có, kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vốn là bọn hắn đối người dẫn đầu động thủ. hiện tại có thế lực không rõ xuất hiện, trực tiếp đem đối phương cầm xuống. Cái này, coi như có chút xấu hổ. Lâm Vạn Dịch bồi dưỡng Chu Trung Mậu, truyền công pháp tự nhiên đều là đỉnh tiêm, coi như xuất ra đi cũng sẽ bị vô số người đoạt vỡ đầu. Ngươi đến cùng là ai? Người dẫn đầu không thể bảo trì trấn định, có được mạnh như vậy thực lực, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Chu Trung Mậu đi vào trước mặt đối phương, nhấc chân, nhanh như thiểm điện, răng rắc một tiếng, đối phương đầu gối vỡ vụn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Biểu ca, đều giải quyết, Chu Trung Mậu nói, Lâm Phàm rất hài lòng biểu đệ cái này siêu cấp tay chân. Hắn đồng dạng không thế nào hy vọng động thủ, có hại tự thân nhà giàu công tử hình tượng. Hắn đi vào người dẫn đầu trước mặt, ta cho là ngươi là cao thủ, nguyên lai cũng liền như thế. Bản công tử hỏi ngươi, ngươi có biết không sai? Ở trên cao nhìn xuống, người dẫn đầu kinh hãi vạn phần. Hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy, vậy mà không phải một người chi địch. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta chính là Ngô Đồng Vương Cấm Quân. Lúc này, hắn chỉ có thể tự báo ra môn. Muốn lấy Ngô Đồng Vương uy danh trấn áp đối phương. Ngô Đồng Vương, Lâm Phàm ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại cùng Ngô Đồng Vương có gặp nhau. Chỉ là cái này phát triển quá trình có chút không quá hữu hảo. Làm sao cảm giác tựa như là tại hướng địch đối phương hướng phát triển đâu. Chớ cùng ta nâng những này. Ăn cơm liền không thể cho bản công tử ăn tĩnh chút. Tất tất lải nhải cái gì đâu. Vừa mới còn uy hiếp ta. Ngươi có bao nhiêu đại năng nhìn. Xuất ra cho ta nhìn một cái. Không sử dụng ra được đi. Tư, Lâm Phàm lắc đầu. Rất là tiếc nuối. Làm gì cái này dạng đây. Đối với người nào đều không tốt. Hiện tại biết rõ tình huống đi. Kia là tự thân chịu tội. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề đều nhanh mộng. Thương Thiên A, liền ăn một bữa cơm, ngủ một giấc, cũng có thể chỉnh ra những chuyện này đến. Có cần phải sao? Hảo hảo không là được. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.